Con đường vận mệnh, chương 68, Hỏa Thiêu Quân Doanh, góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, Hà Thác đại triển thần uy, tự thân lãnh 7.000 quân đối đầu với quân chủ lực Đại Việt Công Hội. Hình Long vui mừng ra mặt, ngay lập tức thống lĩnh 1 vạn đại quân ứng chiến. Hai quân giao chiến thực lực ngang nhau. Đến gần giữa trưa, Hà Thác đột phát vòng vây cuồng sát, thế nhưng tình thế chuyển thiên. Bất ngờ từ phía cánh phải một đại đội nhân mã đâm ngang gây rối loạn đội hình Hà Thác. Phía xa võ tướng cấp 3 Tư Chất A là một trong những võ tướng có thực lực mạnh nhất của Hình Long. Hắn thống lĩnh 1.000 kỵ binh đánh áp sát Hà Thác. Dưới thế trận rối loạn, Hà Thác không là chủ được tình thế, ngay lập tức hạ lệnh rút lui. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, phía xa là một võ tướng. Nhưng kỹ năng lại thiên về ám sát tầm xa, lôi tiễn, tấn công cực mạnh tầm xa, 200 mét bách phát bách trúng, mũi tên như lưu tinh, trong chớp mắt xuyên phá áo giáp Hà Thác, tưởng chừng mũi tên đầy uy lực kia sẽ cây liễu Hà Thác. Thế nhưng hắn vẫn chống cự chạy thoát, 3.000 tàn quân còn lại chạy rối rít theo phía sau. Nhìn thấy chủ tướng đối phương bị thương nặng, Hình Long phấn khởi vô cùng. Hơn nữa sĩ khí quân ta ngày càng tăng cao. Giết, truy, Hà Thác bị trọng thương. Không ai chỉ huy quân khăn vàng. Giết, lấy đầu được Hà Thác thưởng 200 triệu. Giết Kỳ Trung thưởng 100 triệu. Giết võ tướng thưởng 10 triệu. Hắn gầm lên như đánh máu chó. Cực kỳ hung hăng. Giết, toàn bộ quân sĩ xông lên. 3 vạn đại quân cũng không phải con số ít. Trước đại doanh Hà Thác chỉ có 2.000 quân thủ vệ. Sức chiến đấu cũng không được cao cho mấy, hơn nửa sĩ khí vô cùng kém, biểu hiện giống như chủ soái của bọn chúng đã chết. Nhìn thấy tràn cảnh như thế, Hình Long càng chắc chắn, chủ tướng chết, quân bại như núi đổ, một mực vận dụng toàn bộ lực lượng xông vào đại doanh. Một cái đại doanh tương đương với một cái trấn cấp 3. Sau khi tiêu diệt thiên bi của đại doanh sẽ nhận được một cái kiến thôn lệnh. Phẩm chất rất cao. Hắn có tiền, hắn có nhân lực, thế nhưng kiến thôn lệnh tư chất cao. Hắn không có, kiến thôn lệnh hoàng kim lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới trên thị trường đấu giá. Tấm kiến thôn lệnh hoàng kim mày sau khi kết thúc đấu giá. Thì số tiền lên tới 300 tỷ, khiến cho các thế lực tranh nhau đến vờ đầu. Hắn đã từng khao khát có được một cái như thế, nhưng thực lực bản thân còn chưa đủ để đến với đấu trường thế giới kia. Vì vậy hắn đành ngậm đắng nuốt cay. Thế nhưng hôm nay chính là cơ hội của hắn. Chỉ cần đi vào đại doanh Hà Thác đập nát cái thiên bi là xong. Lê Quân cùng Nguyễn Gia Huy cũng không phải là những tên đầu đất. Hình Long muốn gì, thì bọn họ cũng muốn. Chỉ cần đánh thiên bi thì tất cả mọi quyền lực về sau bọn chúng đều có. Cơ hội trời cho này chỉ có kẻ ngu mới không muốn. 3 cánh quân như muốn đạp nát cả tường thành mà xông vào. Mặc kệ cho tháp canh phía trên điên cuồng oanh kích, nhanh chóng, từ phía xa Hình Long đã nhìn thấy doanh trướng của Hà Thác. Doanh trướng hắn to nhất nổi bật nhất, xung quanh còn không ít quân lính đang kết trận, đại khái cũng khoảng 1.000 đấu với 3 vạn ư, chuyện phi lý. Hắn điên cuồng xông lên, từ phía xa xa Hà Thác nhìn về phía quân doanh của mình. Ánh mắt đầy vẻ oán độc cùng bi thương, trên khóe miệng hắn vẫn còn rỉ ra từng giọt máu tươi. Các huynh đệ đi mạnh rồi, hắn gầm lên, khiến cho vết thương vừa cầm máu, sau đó lại bộc ra chảy máu không ngừng. Ngay lúc này 3.000 tàn quân còn lại trong quân doanh bỗng nhiên rời bỏ đội hình. Chạy loạn vào trong trướng bồng, đám quân Đại Việt Công Hội tưởng bọn khăn vàng thế trận đã bại nên bỏ trốn nên bọn chúng vô cùng khinh miệt. Không có cùng nhau giết liền mà vờn như mèo vơn chuột. Thế nhưng ngay lúc này có một tiếng nổ hoành thiên phát ra. Ầm, sau đó là từ trong từng doanh trướng bắt đầu bốc cháy. Thế lửa ngày càng lớn, nhanh chóng lan ra 4 phía, nhanh chóng bao vây đại quân. Không tốt, bị trúng kế, chạy nhanh, Hình Long hoảng sợ chỉ huy. Thế nhưng tốc độ của hắn lại không giảm chút nào. Cùng thân bình của mình chạy vào trong trướng bồng Hà Thác. Lê Quân cùng Nguyên Gia Huy cũng đâu phải đồ ngu, thịt trước mặt là sao không ăn cho được, cũng điên cuồng xông lên. Lê Quân cùng Nguyễn Gia Huy, kỵ binh nhiều hơn so với trung quân, nên nhanh trước một bước đến trướng Bồng Hà Thác, vọng tưởng chuẩn bị phát tài. Thế nhưng lại một tiếng oành cực lớn, nổ ngay tại trung tâm trướng Bồng, Lê Quân cùng 200 thân binh của mình bị nổ tan xác. Nguyên một cái trướng Bồng to lớn chỉ còn mỗi một phiến đá màu đen. Nguyễn Gia Huy thì còn đỡ hơn một chút, vì thân binh chết sạch nhưng hắn chỉ trọng thương. Chỉ cần dưỡng thương vài này mọi chuyện sẽ ổn, nhưng đáng tiếc miếng ngồi trước mặt lại không được ăn. Đây có lẽ là điều hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời của hắn. Vì có chút bất ngờ, thế nhưng Hình Long vui mừng không tả xiết, bắt được một đối thủ ngán đường. Không phải là cơ hội cho hắn sao? Nhanh chóng phá hủy thiên bi. Trên tay Hình Long liền nhận được một kiến thôn lên hoàng kim. Trong lòng hắn liền vui không thể nào tả được. Cho dù 40,000 đại quân chết không còn một móng, trong thâm tâm hắn cũng thấy lời. 300 tỷ một con số không hề nhỏ. Nhanh chóng ổn định lại tinh thần, Hình Long nhanh chóng dẫn quân thoát khỏi vòng vây lửa cháy. Trọn vẹn một giờ hắn mới chính thức đào thoát khỏi quân doanh Hà Thác. Tổn thất lên tới 20,000 quân. Phó thống lĩnh cũng tan xác, thế nhưng bù lại kiến thôn lệnh hoàng kim. Rất nhanh chóng tin tức được truyền ra và Đại Việt công hội nhanh chóng trở thành một truyền kỳ. Theo giới truyền thông đưa tin, Đại Việt công hội đã lên một tầm cao mới. Trở thành quân đoàn đầu tiên sở hữu kiến thôn lệnh hoàng kim tại khu vực Việt. Thế nhưng hắn nào lại biết phía trước hắn đã có không ít kiến thôn lệnh hoàng kim đã xuất thế. Còn kiến thôn lệnh bạch kim cũng đã xuất hiện 3 cái. 3 cái nhân vật truyền kỳ. Một khi lộ tẩy bọn họ sẽ khuấy đảo trời long đất lở. Tại chiến trường phía Bắc, tuy dưới danh nghĩa là Hùng Vũ làm đại thống lĩnh, nhưng tại doanh trại phía Bắc chia làm 2 phe 3 thế lực. Một cái là Đại Vũ Trấn do Hùng Vũ lãnh đạo, một cái khác chính là 3 cái công hội đi theo Việt Đô. Hoa Đô, Cố Đô, Hùng Vũ vẫn giữ nguyên thái độ là án binh bất động, địch động ta động. Địch biến ta biên, lấy tĩnh chế động, còn người tam đại công hội lại theo hướng chủ chiến cuồng công. Hơn nữa lương thực giá cả ngày càng leo thang khiến 3 cái công hội ngày càng gấp. Không nhịn được nữa, bọn họ liền dẫn quân tấn công Việt Nhĩ Ba. Nhận được tin tức Hình Long Đại Việt công hội đại phá thành công Hà Thác, chiếm được một cái kiến thôn lệnh hoàng kim. Khiến bọn chúng càng đỏ mắt. Càng điên cuồng, trong một ngày bọn chúng đã tổ chức 3 lần tấn công. Phó tướng bên Việt Nhĩ Ba cũng có 2 cái võ tướng cấp 3. Một là Kha Long thống lĩnh cung kỵ binh, thứ hai là Ngô Tiến thống lĩnh thương bộ binh. Phó thống lĩnh Ngô Tiến là một nhân vật tài ba, tư chất ít nhất cũng cấp S vượt trội so với các tướng lãnh đồng cấp thuộc vô biên thành. Kỹ năng của hắn là thuẫn kích, kỹ năng kết hợp bộ binh cùng thương binh. Gia tăng 100, phòng thủ cho bộ binh, 50, lực tấn công cho thương binh hàng sau. Với kỹ năng này, cho dù tam đại công hội có xông lên bao nhiêu cũng khó mà vượt qua hàng thủ khủng bố kia. Liên tiếp 3 trận không lấn được một tấc, vậy mà còn tốn hao gần 5.000 quân, khiến cho bọn chúng khóc ra nước mắt. Thế nhưng như vậy chưa đủ, vì đối nghịch với Hùng Vũ thế nên bọn họ đã tách rời quân doanh, tự đóng riêng quân doanh cho mình. Lợi dụng trời tối, Kha Long thống lĩnh 5.000 kỵ binh cùng 3.000 cung binh giữa đêm cướp trại quấy phá. Khiến cho tinh thần bọn chúng càng thêm hoảng loạn, sĩ khí sụt giảm mạnh. Sáng ngày hôm sau, Ngô Long, Kha Tiến đại phát dẫn đại quân tổng tấn công người tam đại công hội. Nhận được tin tình báo, Hùng Vũ dường như ngửi được mùi cơ hội. Hắn liền động quân, cách trương,